Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1082, lặng ngắt như tờ. Đầu chọc mập mạp cái thứ nhất đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài lập tức đổi lấy biển động tiếng hoan hô. Thanh âm lớn có thể đem nóc phòng sốc lên. Hiển nhiên kêu Dũng ca đầu chọc mập mạp ở chỗ này có rất cao nhân khí. Cũng may mắn nơi này tất nhiên không to lớn như thế, thanh âm không biết hội đưa tới bao nhiêu zombie cùng biến dị thú. Mà khi Mễ Tử Hiên lên sân khấu thời điểm tiếng hoan hô không có. Có chính là lớn đến làm cho người ta da đầu run lên hư thanh. Không ít người vẻ mặt hưng phấn mà tàn nhẫn vẻ hô. Dũng ca tiêu diệt hắn. Vặn mất này loại ngu vãi nờ sau đầu, để cho hắn hối hận đi đến trên cái thế giới này. Dũng ca nhổ hắn ra, ta muốn nhìn thấy này ngu ngốc trên người kia đỏ rực cơ bắp. Cắt xuống tới một khối cột cho ta, buổi tối lão tử nướng ăn, không có bất cứ người nào xem trọng Mễ Tử Hiên. Tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tận thế trong nhân tâm đã sớm vặn vẹo. Không ai thương cảm Mễ Tử Hiên. Bọn họ hiện tại muốn nhìn đến chính là Dũng ca như thế nào tàn nhẫn giết chết Mễ Tử Hiên. Thủ đoạn càng là tàn nhẫn, càng là huyết tinh, bọn họ lại càng là hưng phấn. Dì Tĩnh Di cùng ngài Linh Tuyền lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nói thật các nàng cũng không cho rằng Mễ Tử Hiên có thể thắng có trận đấu này. Thật sự là đối thủ quá mạnh mẽ. Đây chính là sói chu thượng bài danh đệ ngũ loại người hung ác. Mà Mễ Tử Hiên liền cái bài danh đều không có. Làm sao có thể là cái tên mập mạp kia đối thủ? Hai nữ hiện tại cũng lo lắng chết. Thế nhưng bị trói trong lồng lâm sơ hạ lại phát giác được Mễ Tử Hiên khí tức. Hưng phấn nói, Mễ đại ca, Mễ đại ca, ta tại đây, cứu ta a! Hảo ở chung quanh hư thanh quá lớn, đến không ai nghe được lâm sơ hạ thanh âm. Bất quá Mễ Tử Hiên nghe được, không phải là dùng lỗ tai, mà là lâm sơ hạ dùng dị năng tại trong đầu hắn cầu cứu. Mễ Tử Hiên nói thẳng, ta sẽ cứu ngươi, ngươi trước đừng có gấp. Hà Lão Lục đứng ở cách đó không xa hô lớn, trận đấu bắt đầu. Để cho chúng ta nhìn xem chúng ta sói chu trên bảng bài danh đệ ngũ Dũng ca làm thế nào tiêu diệt. Cái kia đầu óc hư mất tiểu tử. Ha ha, hiển nhiên Hà Lão Lục cũng không coi trọng Mễ Tử Hiên. Kỳ thật không riêng gì hắn. Tất cả mọi người nhìn không tốt Mễ Tử Hiên. Đầu chọc mập mạp dữ tợn nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cuồng tiếu nói. Tiểu tử lão tử nói hội tóm mất đầu ngươi đương bóng đá. Lão tử nói đến, vừa mới nói xong đầu chọc mập mạp kia to mọng thân hình lại cùng Linh Miêu. Hướng Mễ Tử Hiên vọt tới, tốc độ nhanh có dọa người. Quạt hương bồ đại thủ chụp vào Mễ Tử Hiên đầu, hiển nhiên là muốn đem đầu hắn cứng rắn vặn hạ xuống. Thấy như vậy một màn người đều hưng phấn lên. Phát ra giống như dã thú tiếng kêu, hưng phấn mà lo lắng chờ đợi này Mễ Tử Hiên đầu bị vặn hạ xuống. Lồng ngực bên trong phun ra đại cổ máu tươi một màn. Thế nhưng một màn này cũng không có xuất hiện, tất cả mọi người trong khoảnh khắc an tĩnh lại, tất cả đều trợn tròn hai mắt dùng không dám tin thần sắc nhìn về phía bình đài. Đầu chọc mập mạp mạnh mẽ một kích cũng không có bẻ gãy Mễ Tử Hiên đầu lâu. Mễ Tử Hiên hào hào đứng ở đó, quét sạch đầu mập mạp to mọng thân thể lại bị từng đạo thô nhập cánh tay tử sắc lôi điện sở vây. Quanh, hắn muốn đi ra ngoài, trừ phi hắn có thể phi. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên chẳng những không có bị đầu chọc mập mạp vặn rơi đầu. Ngược lại trước trói lại đối phương. Rất nhanh đã có người hô lớn, lôi điện hệ dị năng giả. Một giây sau hấp khí lạnh thanh âm là liên tiếp. Rất nhiều người đều không thể tin được đây là thật. Lúc này đang liên tục lấy tay nhào nặn liếc. Căn bản không nghĩ tới Mễ Tử Hiên chẳng những không chết. còn là một lôi điện hệ dị năng giả. Điều này sao có thể? Nhưng lại không thể tin được. Trước mắt một màn cũng nhắc nhở này bọn họ đây đều là thực. Đầu chọc mập mạp cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Mễ Tử Hiên dĩ nhiên là lôi điện hệ dị năng giả. Lôi điện hệ dị năng hiếm thấy. Nhưng chính là bởi vì hiếm thấy. Cũng làm cho có được loại này dị năng giả thực lực càng mạnh. Đầu chọc mập mạp thu hồi lòng khinh thị. Lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi cho rằng như vậy ngươi liền có thể trói lại ta. Vừa mới nói xong mập mạp thực bay lên. Hắn hai chân trở nên mờ đi. Hai cỗ liên tục xoay tròn khói đen thay thế hắn biến mất. Cuồn cuộn tuôn động khói đen mang theo mập mạp kia to mọng thân thể bay lên. Trực tiếp lướt qua lôi điện. Sau đó phóng tới Mễ Tử Hiên. Mập mạp này là sương mù loại dị năng giả. Đúng là có thể phi. Hà Lão Lục vừa rồi cũng chấn kinh Mễ Tử Hiên dĩ nhiên là lôi điện hệ dị năng giả. Nhưng thấy được mập mạp dùng chính mình dị năng lập tức cười lạnh nói. Lôi điện hệ dị năng như thế nào đây? Mập mạp chết bầm này đặc biệt sao thế nhưng là sói chu trên bảng bài danh đệ ngũ ngưu nhân. Đừng nhìn liền đặc biệt sao cấp 1. Nhưng hổ khiếu trên bảng những cái kia bài danh sát phía sau hai cấp dị năng giả căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Bên kia trên khán đài, dì Sở Sở cùng tại một cái dáng người 10 phần thấp bé. Lưu lại hai phiết rear chuột nam tử bên người cười quyến rũ nói. Không nghĩ tới tiểu tử này còn là một lôi điện hệ dị năng giả. Cứ như vậy bị kia mập mạp chết bầm tiêu diệt thật sự là đáng tiếc. Dáng người thấp bé, còn giữ rear chuột nam tử chính là thế giới dưới lòng đất người kiến tạo con chuột lớn. Ngoại hiệu này đến cũng 10 phần thích hợp hắn. Gia hỏa này lớn lên giống như là nhất chú chuột. Duỗi ra một cái khô héo tay tại dì Sở Sở đầy đặn trên ngực niết một bả cười nói. Có đặc biệt sao cái gì đáng tiếc? Chẳng lẽ người này vừa ý hắn? Dì Sở Sở lập tức ghé vào con chuột lớn trong lòng mị âm thanh nói. Nhân ra nội tâm chỉ có ngươi. Làm sao có thể vừa ý cái kia sao một cái đồ rác rưởi kia? Con chuột lớn nghe được cười ha hà. Hai mắt mạo hiểm sâu lạnh mà hưng phấn tinh quang nhìn về phía đang hướng Mễ Tử Hiên tiến lên mập. Mạp, thật mong chờ huyết tinh một màn đến nơi. Ở đây bị Mễ Tử Hiên là lôi điện dị năng chấn kinh qua dị năng giả nhóm lúc này cũng đều khôi phục. Lại một lần nữa hưng phấn điên cuồng gào thét nói. Vặn gảy cổ của hắn, nhổ hắn ra, bọn họ quá khát vọng thấy được như vậy huyết tinh một màn. Chỉ có như thế huyết tinh một màn mới có thể để cho bọn họ ngắn ngủi quên đó là một từng bước nguy. Cơ tận thế, huyết tinh một màn tài năng chết lặng bọn họ tuyệt vọng. Bất đắc dĩ, mập mạp liền hướng là một quả đạn pháo phóng tới Mễ Tử Hiên. Không đợi hắn đến Mễ Tử Hiên bên người, Mễ Tử Hiên dưới chân đột nhiên toát ra một cỗ khói đen. Này khói đen như dây thừng trong khoảnh khắc liền đem Mễ Tử Hiên trói có cứng rắn. Mập mạp cười lạnh nói. Nhìn đặc biệt sao lần này ngươi như thế nào trốn. Mễ Tử Hiên cũng không có trốn. Thậm chí ngay cả dãy giụa đều không có. Chính là lẳng lặng nhìn xem hướng hắn lặp lại mập mạp. Thần sắc bình tĩnh có giống như đầm nước ao. Cũng chính là Mễ Tử Hiên thần sắc phần này lãnh tĩnh. Bình tĩnh để cho mập mạp nội tâm có bất hảo dự cảm. Nhưng lúc này hắn nghĩ đổi chiêu đã muộn. Ngay tại mập mạp đại thủ muốn cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc kia một sát na vậy, Mễ Tử Hiên trên người đột nhiên tách ra chói mắt điện mang. Vô số mảnh xanh thảm sắc điện xà nhanh chóng tại hắn trên thân chạy lấy. Mập mạp lập tức là thần sắc đại biến. Thấy như vậy một màn dị năng giả nhóm lần nữa ngắm cảnh hạ xuống. Trợn mắt há hốc mồm. Không dám tin nhìn xem một màn này. Mễ Tử Hiên trên người điện xà gặp được khói đen kia một sát na vậy bộc phát ra đòi người chói mắt. Điện mang, đùng đùng, sao không dứt, thanh âm bên tai không dứt. Trong khoảnh khắc Mễ Tử Hiên trên người quấn quanh khói đen đã bị điện xạ ăn mòn có nửa phần không dư thừa, mà Mễ Tử Hiên hai con ngươi lúc này cũng thành xanh thảm sắc. Điện xà từ hắn trong hai tròng mắt nhảy ra, hé miệng tựa hồ đang suy nghĩ, mập mạp gào thét. Không ai thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên tay làm thế nào động. Cũng cảm giác chỉ là nháy mắt thời gian hắn tả hữu liền cầm chặt mập mạp đánh úp lại cổ tay. Cùng mập mạp to mọng thân hình so với, Mễ Tử Hiên hiển lộ lại nhỏ vừa gầy. Tay hắn cùng mập mạp so với giống như là hài tử tay. Nhưng chính là như vậy một cái nhìn lên rất vô lực, tay lại gắt gao cầm chặt mập mạp cổ tay. Để cho cái kia chỉ có thể xưng là cự trưởng tay không thể rơi xuống một phần một chút nào. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem mập mạp, toàn thân điện mang lại một lần nữa tách ra chói mắt sáng bóng. Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là lôi thần, như thế chói mắt điện quang. Mễ Tử Hiên tay phải xuất hiện một đạo hữu hình tia chớp. Mập mạp thấy được tia chớp giờ khắc này, lập tức phát giác được mãnh liệt nguy cơ. Hắn giận dữ hét, không, đây là mập mạp phát ra cuối cùng một tiếng. Bởi vì một giây sau Mễ Tử Hiên nắm trong tay lấy tia chớp liền xuyên qua cái kia sâu sắc đầu lâu. Mi tâm địa phương xuất hiện một cái cháy đen lỗ đen. Mập mạp hai con người bắt đầu dần dần mất đi nhan sắc. Chân khói đen cũng dần dần rút đi. Đụng, một tiếng trầm đục. Mập mạp thi thể ngã vào cứng rắn thái thượng. Đã chết, hắn trả lại phẫn nộ mở hai mắt. Hiển nhiên là chết không danh mục. Không hiểu nổi chính mình sói chu trên bảng bài danh đệ ngũ cao thủ. Làm sao lại chết ở Mễ Tử Hiên chỉ có cấp một dị năng ra hỏa trong tay. Hắn không cam lòng, hắn không thể tin được, nhưng này thì có ích lợi gì? Mễ Tử Hiên đã tiêu diệt hắn, đây hết thảy nói đến chậm, nhưng phát sinh lại cực kỳ nhanh. Từ Mễ Tử Hiên cùng mập mạp lên sân khấu giao thủ, đến Mễ Tử Hiên một kích tiêu diệt hắn, bất quá cũng liền hơn một phút đồng hồ thời gian, có mấy ngàn người sân thi đấu lúc này giống như chết yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng sói chu trên bảng bài danh đệ ngũ mập mạp cứ như vậy bị một cái liền sói chu bảng cũng không có trải qua. Đồng thời dị năng ba động 10 phần yếu ớt tiểu tử cho tiêu diệt. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, miệng há có sâu sắc, lớn đến có thể nhét vào đi một khỏa đa điều trứng. Mập mạp cứ như vậy bị giết chết. Này! Rất nhanh hấp khí lạnh thanh âm vang lên, hơn nữa là liên tiếp, tất cả mọi người chấn kinh Mễ Tử Hiên thực lực cường hãn. Mà lúc này Mễ Tử Hiên đang từng bước một chậm rãi hướng hắn vừa đợi qua thạch vật đều đi. Hà Lão Lục ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên tiêu thụ thân ảnh. Dì Sở Sở đồng dạng cũng là như thế, thậm chí là bên người nàng con chuột lớn đều là này bức bộ dáng. Bọn họ như trước không thể tin được Mễ Tử Hiên cứ như vậy tiêu diệt thực lực cường hãn mập mạp. Đồng thời gian sử dụng liền 2 phút cũng chưa tới. Dì Tĩnh Di Hưng phấn đắc thủ tâm toàn bộ đều mồ hôi. Ngải Linh Tuyền cũng là như thế. Các nàng đồng dạng cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội lấy thực lực mạnh như thế một chiêu tiêu diệt. Thực lực kia mạnh mẽ đại mập mạp. Hắn quá lợi hại. Rất nhiều người lúc này bắt đầu khó khăn nuốt nước miếng. Mà lúc này Mễ Tử Hiên cũng tiến nhà đá. Hắn đi vào kia một sát na kia sở hữu vừa cười nhạo hắn. Mỉa mai hắn dị năng giả nhau nhau vẻ mặt vẻ sợ hãi lui về phía sau. Thật giống như nhìn thấy ôn thần đồng dạng. Tại không ai dám cùng Mễ Tử Hiên khiêu khích. Bọn họ đều sợ, vô cùng sợ. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không theo chân bọn họ thiếu kiến thức. Như trước an tĩnh đi đến chính mình vừa ngồi qua địa phương đặt mông ngồi xuống. Thần sắc bình tĩnh không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy Mễ Tử Hiên càng làm cho một đám dị năng giả cảm thấy sợ hãi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.